Chương 1331, Gin chết 4 năm. Chương 1331, Gin chết 4 năm mà để cho chúng ta đem thời gian hơi thả về một ít. Ở ai mới vừa đi ra đến thông đạo thời điểm, Trương Tường cũng đã là đi tới thông đạo phụ cận một cái cửa sổ chỗ. Mở cửa sổ ra, có chút hơi lạnh thanh phong từ ngoài cửa sổ hiu hiu mà đến, thấm ướt Trương Tường mặt mũi. Được rồi, góc độ không sai, thật tốt đối mặt với kia một đống cao ốc. Trương Tường hướng về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, hướng về bốn phía quan sát một phen. Hắn nhìn về phía cách đó không xa trong suốt chỗ lối đi, kia đang nhanh chóng về phía ai nên đón mọi người. Sau đó, ánh mắt của hắn mới đem bỏ vào cân nhắc ngoài 300 thước kia một đống cao ốc trên. Ở trong tầm mắt của hắn, coi như là ở hắc ám trong bầu trời đêm, hắn chính là có thể bằng vào kia hơi yếu ý ú e tia sáng mang, đem kia 8 ngoài trăm thước ghim trốn ở cao ốc đỉnh trên thân ảnh của đối phương nhìn nhất thanh nhị sở. Như vậy, cũng nên đúng thời điểm xử lý tốt cái này tất cả sự tình thời điểm. Trương Tường chậm rãi nói rằng, không biết lúc nào, ở hắn trên tay phải, cũng là xuất hiện một con màu bạc USB tới. Đó là hắn được từ hư nghĩ thế giới trong, đến từ không biết tên trong thế giới, đặc hữu có thể ở giả thuyết cùng hiện thực trong lúc đó chuyển hóa số liệu USB mà theo Trương Tường siêu năng lực phát động, đại lượng số liệu mô hình ở trong óc của hắn cấu kiến đi ra, từ từ tạo thành một bả tản ra giữ tợn kim loại mùi trường thương, ở hắn trên tay phải. Ra hổng tới chỉ là hòn đá nhỏ lớn nhỏ ngân sắc USB. Cũng là chợt mà một con số biến hóa lên, liên tiếp mấy trăm cái thật nhỏ làm sắc số liệu phương cách xuất hiện tại giữa không trung, tạo thành một cái càng thêm lớn hình chữ nhật số liệu hộp tới. Sau đó, kia mấy trăm cái thật nhỏ số liệu phương cách liền bắt đầu cấp tốc chuyển đổi đứng lên, tạo thành kia tương tự với đôi liên RNA tồn tại. Vô số thuộc loại số liệu, ở kia tương tự với đúng đôi liên RNA số liệu phương cách trong lúc đó lưu chuyển, đang tiến hành đại lượng học thêm. Tiếp đó, theo kia thuộc loại số liệu tốc độ tăng trưởng cờ hờ âm lại kia chợt mọc thêm đến tiếp cận hơn 1.000 số liệu phương cách, cũng là một lần nữa mà tổ hợp đứng lên, tạo thành một bả tản ra kim loại mùi giả thuyết giữ tận trường thương năng lượng. Không sai, thanh này súng năng lượng chính là ở kia hư nghị thế giới trong, Trương Tường kia lấy món đồ chơi binh vì nguyên hình sở cấu tạo ra, thuộc về thải hồng thiên sứ gần đẳng trên thân hình súng năng lượng. Chỉ bất quá, bởi giả thuyết cùng hiện thực trong lúc đó luôn là tồn tại một ít khác biệt duyên cớ. Trương Tường ở sơ bộ chiếm được kia ngân sắc USB thời điểm, còn từng trải qua thất bại qua hơn mấy trăm ngàn lần, đều cũng không có giả thuyết cấu tạo ở trong hiện thực đi ra. Mỗi một lần cấu tạo ra, đều là cấu tạo đến rồi phân nửa sau đó, cũng đã là trợn tan vỡ thành ngân sắc USB bất quá, cái này một cái chỗ khó, rốt cục bị Trương Tường ở một ngày trước, thành công công phá. Đương nhiên, bởi cấu tạo số liệu số lượng, còn có lúc này cũng không cần dùng đến lớn như vậy uy lực súng năng lượng nguyên nhân, Trương Tường nhưng chỉ là đem thu nhỏ lại biến hóa phía sau súng năng lượng cho chế tạo ra mà thôi. Thế nhưng, kia tràn ngập bạo lực khoa huyễn hình sắc ngoài, kia như là nước chảy ánh sáng rực rỡ mặt ngoài, còn có kia phản xạ ra kim loại quang mang, đều không có chỗ nào mà không phải là ở tặng lại lấy cho người khác, đây là một bảng nghịch thiên vũ khí. Như vậy, liền để cho ta tới thử một lần ngươi uy lực đi. Trương Tường đem kia chừng 1m2 dài, cao chừng 35mm, độ dày cũng ước chừng 5cm tả hữu khoa huyễn súng năng lượng cho khiêng lên, thân thương đặt ở trước mặt mình cửa sổ trước. Mà kia sau nâng thì là chĩa vào Trương Tường trên bờ vai. Tuy là do vì súng năng lượng nguyên nhân, thanh này lực súng đàn hồi có thể nói là không đáng kể. Thế nhưng, vì có thể phương đi hệ nờ nhắm vào, còn đúng như vậy tư thế tốt nhất. Mà theo Trương Tường đem kia nhắm vào tinh nhét vào mắt phải của chính mình trong nháy mắt kia khảm nạm ở thân thương trong máy tính, cũng là bắt đầu nhanh chóng khống chế được kia trong ống ngắm thập tự tinh chuẩn bắt đầu di động, cũng tiêu suất cụ thể di động trị số tới. Hướng về gì tật chết đi không điểm xệ rồ 3 độ, quên phong tốc trở lực, tính toán địa cầu từ trường đối với năng lượng chết đi, lại đem tản mát lũy thừa thay mặt đi vào hoàn thành Trương Tường chuẩn men theo vậy từ năng lượng trong máy vi tính truyền lại trở về tin tức. Bắt đầu điều chỉnh nổi lên trong tay mình khoa huyễn phong cách súng năng lượng tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, chỗ kia với 8 ngoài 300 thước ghim thân thể, cũng là đang sỉ kỳ mà nhét vào Trương Tường trong ống ngắm. Hơn nữa, cái kia hình vẽ đúng lộ vẻ được bao nhiêu rõ ràng. Dù sao, thanh này súng năng lượng nhưng là nguyên bản thiết kế dùng ở bên ngoài thái không ki giáp trong chiến tranh. Mà ki giáp giữa lẫn nhau công kích khoảng cách, mặc dù cũng không có đạt được thái không chiến hạm kia động thì là cân nhắc nọ mạn khoảng cách. Thế nhưng, lẫn nhau trong lúc đó hơn 10 dặm, đến cân nhắc thập bên trong khoảng cách vẫn phải có. Dùng như vậy nhắm vào kỹ thuật, tới nhắm vào chỉ có 8 ngoài 300 thước in, thậm chí có thể nói là dùng đại pháo đánh con muỗi. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường ở trong ống ngắm, cũng là thấy được Gin khỏe miệng hơi nhếch lên, gần bóc cỏ. Bất quá, đồng thời ở nơi này, Trương Tường khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên, đem tia cỏ súng khấu trừ lại. Thoáng kia trong lúc đó, tam phương đều là ở đồng thời chỉ ghi ưu động. Ai đang ở hướng về sợ nổ cổ phương hướng phóng đi, Gin đang ở hướng về sợ nổ cổ bóc cỏ, mà Trương Tường cũng là đồng thời mà giữ lại năng lượng đó thương cỏ súng. Bất quá, tốc độ sự chênh lệch lập tức liền hiện ra. Đang ở kia ai vừa mới chẳng qua là hô lên thanh âm đến, Gin trong tay súng bắn tỉa nòng súng cũng là mới vừa chỉ có chui ra một viên có chút đốt hồng màu da cam tử đạn mà thôi. Chính là cái này thời điểm, một đạo màu đỏ cùng nồng nhiệt quang quấn quýt nhau lấy năng lượng tháo, cũng đã là chợt mà xuyên thấu bầu trời đêm, ở cả một cái nghe hồng bầu trời đêm xuyên thấu mà qua, ở ảm đạm trong bầu trời đêm để lại một cái thẳng tắp vô cùng năng lượng tia sáng. Kia nóng cháy vô cùng năng lượng tia sáng, ở ngắn ngủn không đến không điểm xệ rổ 001 giây mà thôi, cũng đã là xẹt qua khoảng cách mấy trăm thước. Trong nháy mắt đem kia ẩn chứa cao tốc động năng màu da cam tử đạn cho khí hóa thành kim loại khí thể, xuyên xuyên thấu qua thanh trường thường kia nòng súng, từ kia thân súng trên chết bộ phận xuyên thấu đi ra, trực tiếp dọc theo kia Gin bên phải trong mắt xuyên thấu đi vào, từ sau gáy của hắn trong xuyên đâm ra ngoài, trực tiếp hướng về tầng khí quyển ở ngoài hổ vằn bắn đi. Tuy là, đang ở Trương Tường bóp cò trong nháy mắt đó, Gin đã là cảm giác được không được bình thường. Thế nhưng, tốc độ của hắn tại sao có thể theo tiếp cận 1/3 lần tốc độ ánh sáng năng lượng pháo tốc độ so sánh đâu đại nao tin hào còn không có truyền lại đến trên thân thể hắn thời điểm. Kia chói mắt năng lượng pháo tia sáng đã là chợt lóe lên, chỉ ở hắn vong mạc trong để lại một đạo xinh đẹp quang ảnh mà thôi. Sau đó, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức. Bởi vì, ở như vậy phút chốc, hắn đại nao đã là hoàn toàn bị phấn bể nát mà kia ánh sáng chói mắt tuyến, cũng là ở vậy không đến không điểm xệ rổ linh một giây bên trong, cũng đã là xuyên thấu địa cầu tầng khí quyển, trực tiếp hướng về bên ngoài vũ trụ bên trong chiếu bắn đi. Từ kia lơ lửng ở giữa không trung một viên vệ tinh ở giữa chợt lóe lên. Thoáng kia trong lúc đó, ở gần đất quỹ đạo trên, một đạo ánh sáng chói mắt chính là bạo phát ra tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.